Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 515, đối thủ nhận thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 515, đối thủ nhận thua cái này đơn giản một câu sao lại không phải Đường Tam chiến thuật đâu. Long tộc cùng Phượng tộc một mực quan hệ mật thiết, nếu không cũng sẽ không xuất hiện bọn chúng tổ hợp này. Ngay tại lúc này, Mỹ công tử tỏ thái độ liền mang ý nghĩa Phong Long tộc tuyển thủ thương thế là có trị liệu, kịp thời trị liệu có thể cứu trở về, đối với Long tộc tới nói, gãy chi trùng sinh cũng không tính cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng nếu là chết rồi, coi như thật không có. Long tộc huyết mạch truyền thừa là cực ít, cho nên toàn bộ Long tộc số lượng cũng là tương đương thưa thớt, mỗi một vị tộc nhân đều là cực kỳ chân quý. Một khi Phong Long tộc tuyển thủ bởi vì bất tử hỏa phượng muốn kiên trì chiến đấu mà chết đi, như vậy, đối với Long tộc cùng Phượng tộc quan hệ trong đó tất nhiên sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên, Mỹ công tử một câu nói kia trực tiếp liền chạm đến đối phương chỗ đau. Đường Tam lúc này đã thu hồi phía sau đoạn này hai cánh, toàn bộ phía sau lưng bởi vì kịch liệt đau đớn đều đã trở nên hơi choáng, nhưng hắn nhưng như cũ sắc mặt tái nhợt tại Mỹ công tử trợ giúp bên dưới đứng thẳng người yên lặng dùng huyền thiên công điều tức lấy. Huyền thiên công cường đại nhất năng lực ngay tại ở sinh sôi không ngừng sinh ra sinh mệnh lực để hắn có rất mạnh tốc độ khôi phục. Lúc này hắn mặc dù cũng coi là bị thương nặng nhưng cũng không giống Phong Long tộc tuyển thủ như thế không tiếp tục chiến chi lực. Yên lặng, Đường Tam trong tay cầm ra phá thiên chùy chủ động buông lỏng ra Mỹ công tử trợ giúp trong ánh mắt ẩn ẩn có lãnh mang lấp lóe. Bất tử hỏa phượng tộc nữ tuyển thủ suýt nữa cắn nát chính mình một ngụm răng ngà, nó là tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay trận đấu này sẽ như thế uất ức thua trận. Thế nhưng là việc đã đến nước này, nó đã không có lựa chọn khác. Tốt ta nhận thua, vì nó trị liệu, nó cuối cùng vẫn là lựa chọn nhận thua, đánh xuống, nó cũng không có bất luận cái gì chiến thắng nắm chắc. Từ Mỹ công tử vừa rồi có thể sử dụng thiên cơ linh triển khai phong hỏa cương khí nó liền minh bạch đối thủ này khó đối phó, huống chi, nam nhân kia thuyền thủ còn thừa lại bao nhiêu thực lực cũng rất khó nói. Nó có thể thắng tỷ lệ xa vời. Huống chi, đồng bạn đã trọng thương như thế, tiếp tục tranh tài xuống dưới, vạn nhất nó chết rồi làm sao bây giờ? Coi như không chết, vòng tiếp theo hai người thi đấu cũng rõ ràng không tham gia được. Phong Long tộc tuyển thủ bực này trọng thương, cần mau chóng nhận Long tộc cứu chữa, gãy chi trùng sinh mới là trọng yếu nhất. Mỹ công tử nghe được đối phương đúng là sảng khoái như vậy đáp ứng, không khỏi quay đầu nhìn về phía Đường Tam, nhìn thấy lại là dưới mặt nạ nhếch miệng lên toát ra vẻ mỉm cười. Tại một cái chớp mắt này, nàng thậm chí cảm thấy đến, hắn có phải hay không ngay từ đầu liền đoán được trọng thương đối phương một tên tuyển thủ đằng sau tranh tài liền sẽ dạng này kết thúc. Tại vừa mới phát hiện đối thủ cường đại như thế thời điểm, Mỹ công tử nội tâm nói không khẩn trương là không thể nào. Dù sao đây chính là Long tộc cùng Phượng tộc tổ hợp A thế nhưng là đối thủ như vậy vậy mà liền dạng giải quyết này. Lại là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, chính nàng không có nhận một chút xíu thương thế, đối thủ cũng đã nhận thua. Quảng cáo, Đường Tam thu hồi phá thiên chùy, hướng Mỹ công tử nói. Dìu ta tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ công tử đỡ lấy hắn, chậm rãi đi hướng đối diện hai tên đối thủ, lúc này trọng tài đã tuyên bố trận này, Đường Tam cùng Mỹ công tử tổ hợp thu được tranh tài thắng lợi. Đi vào tên kia Phong Long tộc tuyển thủ trước người, lúc này vị này đã lâm vào trong hôn mê, miệng vết thương bị bất tử hỏa phượng tộc nữ tuyển thủ miễn cưỡng phong bế huyết mạch không đến mức mất máu quá nhiều. Nhưng lại mặt như giấy vàng, trên mặt còn lúc xanh lúc đỏ không ngừng biến ảo nhan sắc. Âm dương nhị khí quả nhiên là bá đạo A, chỉ cần đánh vào đối phương thể nội, đúng là rất khó ngăn cản cái kia chí dương chí âm tổ hợp. Cái này chí dương chí âm âm dương nhị khí một khi đã mất đi đến từ Lam Ngân Hoàng Trung Hòa, bị rót vào địch nhân thể nội đằng sau liền sẽ ngay đầu tiên bộc phát nhị khí lẫn nhau xung đột, đồng thời gây nên đối phương tự thân nội bộ âm dương nhị khí xung đột huyết mạch ngay lập tức sẽ bị kịch liệt quấy nhiễu. Đường Tam tay phải bắt lấy đối phương một cái khác vẫn tồn tại tay yên lặng thôi động huyền thiên công, đem đối phương thể nội âm dương nhị khí hút nhiếp tới, đương nhiên còn có đối phương huyết mạch lạc ấn. Đây chính là Long tộc, mặc dù Phong Long tộc không tính trong Long tộc cường đại nhất mấy loại một trong, nhưng này cũng là Long tộc huyết mạch A, chân chính yêu quái tộc đỉnh tiêm huyết mạch. Thời gian không dài, cái kia Phong Long tộc tuyển thủ trên mặt biến ảo nhan sắc rõ ràng biến mất, khí tức cũng biến thành ổn định lại, chỉ là nặng nề ngủ. Trở về vì nó đại lượng bổ sung sinh mệnh lực, không có nguy hiểm tính mạng. Cần thời gian khôi phục, Đường Tam hướng bất tử hỏa phượng tộc tuyển thủ nói ra. Bất tử hỏa phượng tộc nữ tuyển thủ ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn, nói. Hy vọng ngươi còn có thể tham gia cá nhân thi đấu, ta tại cá nhân thi đấu chờ ngươi. Nói xong, nó đem chính mình đồng đội ôm, xoay người rời đi. Mỹ công tử cũng vịn Đường Tam đứng dậy, cảm thụ được trên người nàng truyền đến hương thơm khí tức. Đường Tam lúc này tâm tình thật tốt. Thụ bị thương tính là gì, khi hắn rõ ràng cảm giác được đến từ Mỹ công tử lo lắng lúc tâm đều muốn tan chảy. Ca, ngươi thế nào? Có muốn hay không ta cũng ôm ngươi xuống dưới? Mỹ công tử thấp giọng nói ra. Một cái chữ, tốt, cơ hồ kém một chút liền từ Đường Tam trong miệng nói ra. Nhưng nghĩ đến bị Mỹ công tử ôm công chúa bộ dáng của mình hình ảnh thực sự quá đẹp, hay là cô nén xúc động. Không cần, ta còn tốt, ngươi vịn ta xuống dưới là được rồi. Trước mắt bao người, nhất là nhạc phụ tương lai đại nhân khẳng định cũng nhìn xem đâu, hay là thận trọng từ lời nói đến việc làm đi. Cũng không nhất thời vội vã. Tại Mỹ công tử trợ giúp dưới, hai người cùng một chỗ hạ đài tranh tài. Dưới đài, Khổng Tước đại yêu vương đúng là cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Phụ thân, nhìn thấy nó, Mỹ công tử sửng sốt một chút, Khổng Tước đại yêu vương hướng nàng gật đầu, lại là bước nhanh đi vào trước mặt Đường Tam, trong tay đưa ra một cái chiếc hộp màu bạc cho hắn. Trở về phục dụng, hẳn là sẽ không ảnh hưởng ngươi ngày mai tranh tài. Tạ ơn tộc trưởng, Đường Tam khẽ vuốt cằm thăm hỏi, không chút khách khí nhận lấy cái hộp kia. Hắn không cần nhìn cũng biết trong này tuyệt đối là đồ tốt. Thậm chí lúc trước hắn liền đã đoán được Khổng Tước đại yêu vương sẽ đối với chính mình có chỗ quà tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nhìn hiện tại Khổng Tước yêu tộc tại tổ đình địa vị không hiện, thậm chí còn bị tổ đình chèn ép. Nhưng không nên quên, Khổng Tước yêu tộc dù sao cũng là cấp một huyết mạch gia tộc, càng quan trọng hơn là hay là linh tê thương hội phía sau chân chính chúa tể. Nói là có tiền nhất gia tộc cũng không đủ, Khổng Tước đại yêu vương trong tay tuyệt đối không thiếu hụt đồ tốt. Bằng không mà nói, lúc trước nó lấy phương thức như vậy thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa, đem chính mình huyết mạch bản nguyên đều thiêu đốt hơn phân nửa đâu còn có thể sống đến hiện tại. Tiểu Mỹ, người đưa hắn trở về đi, Khổng Tước đại yêu vương nói với Mỹ công tử. Quảng cáo, được rồi, Mỹ công tử lúc đầu cũng là tính toán như vậy, có phụ thân đồng ý, vậy liền tự nhiên là công khai. Huyết thể ở thời điểm này làm ra mấu chốt tác dụng, Khổng Tước đại yêu vương đối với Đường Tam hiển nhiên là đã chân chính công nhận. Nó thậm chí đều hiểu Đường Tam đối với Mỹ công tử tâm ý, nhưng này thì thế nào đâu. Có huyết thể trói buộc hắn liền mãi mãi cũng sẽ không phản bội Mỹ công tử, thậm chí Mỹ công tử tùy thời cũng có thể làm cho hắn làm bất cứ chuyện gì. Đường Tam dùng từng tràng tranh tài chứng minh năng lực của mình, chứng minh chính mình không chỉ là đáng giá tín nhiệm còn có đủ thực lực. Điều này cũng làm cho Khổng Tước đại yêu vương đối với hắn coi trọng trình độ càng ngày càng tăng. Nó đã đem Đường Tam tại gia Lý Thành dự thi toàn bộ quá trình, như thế nào lấy được quý tộc danh hiệu tất cả đều điều tra rõ ràng. Trong lòng đối với người trẻ tuổi này trưởng thành là phi thường giật mình. Song trọng huyết mạch hơn nữa còn có cấp một huyết mạch, đây là làm sao tới? Không ai biết, thậm chí lúc trước tại Gia Lý Thành đại đấu thú trường trong trận đấu, huyết mạch chi lực của hắn thậm chí đều không phải là như bây giờ. Đối với điểm này, Khổng Tước đại yêu vương đã ra nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, phong tỏa bất luận cái gì có quan hệ với Tu La hết thảy tin tức. Tại góc độ của nó đến xem, Đường Tam hẳn là bị tổ chức cứu thục bồi dưỡng ra được nhân tài kiệt xuất, chuyên môn chính là đến phụ tá Mỹ công tử, đây cũng là nó hy vọng nhìn thấy. Mà lại có huyết thể chế ước cũng không sợ Đường Tam làm ra bất luận cái gì đối với Mỹ công tử chuyện bất lợi. Mà Khổng Tước đại yêu vương tuần tự hai lần xuất hiện tại Đường Tam tranh tài kết thúc về sau, không chỉ là ở vào trên mặt nổi mục đích, đồng thời cũng tuần tự hai lần xua tán đi tổ đình các đại hoàng giả sứ giả. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.